Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, hắc cầy trung niên nam nhân ra khuyển xá rất lớn, chiếm địa chừng vài mẫu, bốn phía là đơn độc khuyển xá phòng, trung gian còn lại là một cái đại hồ nước, bên trong còn dưỡng không ít cá, đậu đen đứng ở hồ nước biên, nhìn chằm chằm trong hồ đại cá chấm cỏ. Quả thực mại bất động chân, đen như mực một con mao đoàn tử liền liền như vậy bình tĩnh đứng ở hồ nước biên. Thẳng tắp nhìn chằm chằm hồ nước mặt hồ, xem đến hắc gầy trung niên nam nhân cười khẽ ra tiếng. Lại lần nữa cảm khái này miêu hẳn là bán cho hắn. Tần Tố Vân nhìn đối phương hai mắt, cười tủm tỉm cũng không nói tiếp, hắc gầy trung niên nam nhân nhún nhún vai, cũng không cảm thấy xấu hổ. Quay đầu hướng Tần Tố Vân giới thiệu khởi khuyển xá tình huống. Cùng với kia tam hoa tiểu lang khuyển sự tình, nhà của chúng ta những cái đó cẩu, tạm thời còn không có trích, cấp tiểu cẩu đánh dự phòng châm phải đợi 45 thiên lúc sau mới bắt đầu. Đến lúc đó Tần tiểu thư đem cẩu đưa đến ta này, hoặc là đưa đến Hân Hân bệnh viện thú cưng đi trích đều có thể. Một tháng trong vòng phàm là ra bất luận vấn đề gì đều có thể tới tìm ta. Đương nhiên này tiền đề đến là ta cầu bản thân xảy ra vấn đề. Nếu là bởi vì nuôi nấng không được đương, khiến cho mặt khác tật xấu, chúng ta khuyển xá liền không bao, không đi bao xa. Hắc cầy trung niên nam nhân liền mang theo Tần Tố Vân đi tới tiểu cầu nuôi nấng địa phương. Phòng bị tỉ mỉ xử lý thực sạch sẽ. Từng con lông xù xù tiểu cẩu như là cái cuộn len từ. Mềm mại nho nhỏ, nhìn liền lệnh nhân tâm sinh hảo cả mơ siêu thấy có người tiến vào. Từng con tiểu cẩu tức khắc vui vẻ dường như hướng bên này nhảy nhót chạy tới. Đen nhánh mũi, sáng lấp lánh trong mắt, quả thực manh hóa người khác. Tần tiểu thư, thế nào, nhà của chúng ta cẩu cũng không tệ lắm đi. Này tam hoa paparazzi đều là tốt nhất thuần huyết thống nước Đức chó chăn cừu. Không biết người tính toán muốn mấy chỉ. Này hắc cầy trung niên nam nhân cũng là nhân tinh. Vừa thấy Tần Tố Vân này biểu tình, liền lập tức biết trước mắt nữ nhân này đối hắn này tam hoa paparazzi đều thập phần vừa lòng. Nếu khách hàng vừa lòng, hắn phải khuyên khách hàng nhiều mua mấy chỉ. Ân, muốn 5 con đi. Hai công hai mẫu vừa lúc thấu thành hai đôi, sau đó lại đơn độc nhiều chọn một con tiểu mẫu cẩu. Tần Tố Vân nghĩ nghĩ nghiêm túc nói. Nhiều ra tới kia chỉ tiểu mẫu cẩu, nàng tính toán để lại cho đại hắc đương con dâu nuôi từ bé. Cẩu thọ mệnh hữu hạn, xa xa muốn so nhân loại đoàn đến nhiều, nước Đức chó chăn cừu thọ mệnh thông thường cũng liền 12 đến 13 năm tả hữu. Vì về sau đồng dạng được đến bảo đảm, này cậu khẳng định không thể thiếu dưỡng, nhưng là quá nhiều nàng đánh giá cũng không tinh lực đi quản lý. Quan trọng nhất chính là thiên tai tiến đến lúc đó trong nhà cậu quá nhiều, nàng chỉ sợ cũng uy không hảo. Kia thành, một khi đã như vậy, ta liền kiến nghị Tần tiểu thư ba cái trong ổ phân biệt mua một con. Dư lại kia hai chỉ liền xem duyên phận đi, hắc gầy trung niên nam nhân đề nghị nói. Gâu gâu gâu, Tần Tố Vân phía sau đi theo đại hắc vừa thấy nhiều như vậy tiểu cẩu. Cũng kích động lưng tròng kêu lên, phía sau đuôi dài diêu đến bay nhanh, ân, ta cũng là như vậy tưởng. Tần Tố Vân gật gật đầu. Đây cũng là nàng tới phía trước liền tưởng tốt tốt nhất đáp án. Xoa xoa đại hắc lông xù xù đầu. Muốn cho đại hắc an tĩnh lại không nghĩ rằng ngày thường thập phần nghe lời đại hắc. Lại ở Tần Tố Vân tiến vào rào chắn chọn lựa tiểu cầu thời điểm. Một ngụm cắn Tần Tố Vân ống tay áo, trong cổ họng phát ra thấp thấp nức nở thanh. Ách, Tần Tố Vân chỉ cảm thấy kỳ quái, còn tưởng rằng đại hắc là tưởng làm nũng, không nghĩ làm nàng đi chọn lựa tiểu cầu về nhà dưỡng. Rốt cuộc ở nàng tu dưỡng đại hắc phía trước. Đại hắc từng bị nó nguyên lai chủ nhân vứt bỏ quá. Kéo xuống đại hắc trong miệng ống tay áo, Tần Tố Vân bàn tay vuốt ve đại hắc đầu, còn tưởng nói hai câu, an ủi một chút, lại không nghĩ rằng đại hắc quay đầu né tránh Tần Tố Vân vuốt ve. Hướng về phía rào chắn tiểu cầu, ô ô kêu hai tiếng, lại quay đầu hướng về phía Tần Tố Vân lưng tròng kêu hai tiếng. Như thế qua lại khoa tay múa chân hai ba lần, Tần Tố Vân mới bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là tưởng giúp ta đi chọn lựa tiểu cầu, ngươi chẳng lẽ biết như thế nào chọn lựa? Gâu gâu gâu, gâu gâu, đại hắc đứng lên, thấp thấp đáp, mắt trông mong nhìn về phía Tần Tố Vân, chờ nàng phân phó. Tần Tố Vân cũng không biết chính mình là chứ cái gì mà. Nàng liền cảm thấy chính mình từ đại hắc đáy mắt chính là ý tứ này. Thần sự quỷ sai, Tần Tố Vân gật đầu đáp, kia thành, này tiểu cẩu liền về ngươi chọn lựa, về sau ngươi liền mang theo chúng nó cho ta hảo hảo xem ra hộ viện uông. Đại hắc hưng phấn la lên một tiếng, lỗ tai số thẳng táp, thân thể tức khắc hóa thành một đạo hắc ảnh, cao cao nhảy lên, thoán tiến hàng rào, kia tốc độ mau làm hắc gầy trung niên nam nhân căn bản không có biện pháp phản ứng lại đây. Trung niên nam nhân trợn mắt há hốc mồm, cằm há hốc, hắn vẫn là lần đầu tiên biết có loại này tuyển cầu phương pháp. Chờ phản ứng lại đây là lúc, trung niên nam nhân đùi một phách, ai ra một tiếng kêu ra tới, ai ra, người này cầu không thể đi vào a, lớn như vậy một con chó, vạn nhất đem ta cầu đều cắn chết, thật là làm sao bây giờ? Người yên tâm đi, nhà của chúng ta đại hắc chưa bao giờ cắn mặt khác cẩu. Tần Tố Vân nói lời này kỳ thật có chút chột dạ, ở nàng thu dưỡng đại hắc phía trước, đại hắc chính là vẫn luôn bị làm như đấu khuyển huấn luyện. Chỉ có thể nói ở nàng thu dưỡng trong lúc, đại hắc đều không có cắn quá mặt khác tiểu cẩu. Bất quá, này nửa tháng tới nay, đại hắc vẫn luôn nuốt phục ngọc lộ. Chỉ số thông minh xa xa cao hơn bình thường sủng vật. Có thể nghe hiểu nàng lời nói. Thậm chí còn có thể giúp nàng làm một ít đơn giản việc. Như vậy nghĩ, Tần Tố Vân tự tin cũng đủ lên. Hai người khi nói chuyện, ngắn ngủn mấy chục giây công phu. Cao lớn uy mãnh nước đức chó chăn cừu. Liền từ nhóm người này mềm mục hắc mao đoàn tử lấy ra một con phịch tiểu cầu. Ngậm tiểu cầu sau cổ liền từ hàng rào nhảy ra tới. Đem tiểu cầu vững vàng mà đặt ở Tần Tố Vân bên chân. Lại quay đầu nhảy vào hàng rào. Tiếp tục chọn lựa tiểu cầu đi. Một con hai chỉ ba con. Bị chọn lựa ra tới tiểu cầu nhiều. Hai chỉ liền tưởng ra bên ngoài chạy. Ai ngờ đại hắc thấy. Lập tức lưng tròng hai tiếng. Liền ngăn lại tiểu cầu động tác. Kia hai chỉ nguyên bản muốn ra bên ngoài chạy. Cũng chỉ dám vây quanh ở Tần Tố Vân bên người, lẫn nhau đùa giỡn chơi đùa, có hai vẫn còn ghé vào Tần Tố Vân trên chân ngủ rồi dường như. Hắc gầy trung niên nam nhân không khỏi sờ soạng một phen mặt, trợn mắt há hốc mồm, âm thầm mắng, chính mình dưỡng nhiều năm như vậy cậu, cũng chưa thấy qua như vậy thông minh, thật là một cái hai cái, đều thành tinh, tê, chẳng lẽ là hắn nơi này phong thủy không tốt? Vẫn là hắn này đương chủ nhân vận khí không tốt, cho nên mới không có thể gặp qua như vậy thông minh. Tưởng tượng đến phía trước kia chỉ trong mắt mang theo khinh bỉ xem người miêu. Cùng với hiện giờ này chỉ động tác hoàn toàn thành tinh cầu. Hắc gầy trung niên nam nhân cảm thấy chính mình có chút đau lòng. Bị người sờ sờ chính mình ngực, chỉ cảm thấy nơi đó bị người bắn một mũi tên, máu tươi đầm đìa. Sau một cái thảm tự lợi hại, liền như vậy một lát công phu, năm con hắc hoàng hai sắc lông xù xù tròn vo tiểu thịt cầu, đã bị chọn lựa ra tới, trong miệng rầm gì có chút giống tiểu lão thử giống nhau. Có hai chỉ bị chọn lựa ra tới, dường như muốn đánh nhau giống nhau, nhỏ giọng mà lưng tròng kêu lên, kết quả không đứng vững đặt mông quăng ngã ngồi dưới đất ngã cái cầu gặm phân. Xem Tần Tố Vân giong giong, di, di, di, đợi lát nữa, rõ ràng đã tuyển hảo 5 con tiểu cầu, vì cái gì đại hắc còn ở hàng rào tiếp tục chọn lựa. Tần Tố Vân nhìn đại hắc buông 6 chỉ tiểu cầu, xoay người lại nhảy vào rào chắn chọn lựa tiểu cầu động tác. Vội vàng ra tiếng hô, đại hắc, đủ rồi, chỉ cần này mấy chỉ là đủ rồi, người mau ra đây, ngoặc kép, hết chương.